xin cho chính tôi được biểu diễn. Chương 99, chương 99. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi biết tin Lương Thiền trở nên nổi tiếng, thậm chí còn nổi bật hơn cả nữ chính, Lâm Tinh Thùy không hề ngạc nhiên. Ngược lại, cô có một cảm giác, đúng như dự đoán, đây là thế giới trong sách, nơi Lương Thiền là nữ chính. Dù dòng thời gian của thế giới này có thay đổi, nhưng chỉ cần Lương Thiền chính thức bước vào làng giải trí và xuất hiện trước công chúng, cô ấy chắc chắn sẽ nổi tiếng. Việc Lương Thiền vẫn giữ vị trí nữ chính khiến Lâm Tinh Thùy thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất, cô không phải lo lắng rằng sự thay đổi dòng thời gian sẽ ảnh hưởng đến mình. Gần đây, dường như quy tắc của thế giới cũng không còn can thiệp vào cuộc sống của cô nữa. Mặc dù cô và Lương Thiền đã trở nên thân thiết, nhưng không có sự kiện nào gây trở ngại đến mối quan hệ của họ. Điều này lại khiến Lâm Tinh Thùy cảm thấy lo lắng. Liệu một thế giới trong sách có thể thiếu đi vai ác? Rõ ràng là không. Nếu không có vai ác, mối tình của nam nữ chính sẽ quá suôn sẻ, và cả con đường sự nghiệp của nữ chính cũng sẽ thiếu đi những biến cố cần thiết. Lâm Tinh Thùy lo ngại rằng, nếu cô không còn bị coi là vai ác nữa, liệu có một vai ác mới nào sẽ xuất hiện? Dù biết rằng Lương Thiền là nữ chính và sẽ vượt qua mọi khó khăn, nhưng những đau khổ mà cô ấy phải chịu đựng trong quá trình đó là điều mà Lâm Tinh Thùy không muốn thấy. Hiện tại, cô chỉ có thể đối mặt với mọi thứ từng bước một. Hôm nay, sau khi Lâm Tinh Thùy quay xong MV cho nhóm nhạc Nam Bạch Cứu, trợ lý đưa điện thoại lại cho cô. Khi mở ra, hàng loạt tin nhắn và yêu cầu kết bạn hiện lên. Trong số đó, một yêu cầu kết bạn từ một người xa lạ với ghi chú: "Chúc mừng em, tân diễn viên, Lâm Hiên." Lâm Tinh Thùy nhớ đến Lâm Hiên, một bác sĩ tâm lý đã từng xuất hiện trong câu chuyện và không gây hại gì cho nữ phụ. Cô nhớ lần trước đã từ chối yêu cầu kết bạn của anh ta. Nhưng không hiểu sao anh ta lại có thể tìm được tài khoản của cô lần này. Tuy nhiên, Lâm Tinh Thùy cũng không bận tâm quá nhiều và đã chấp nhận yêu cầu kết bạn. Dù Lâm Hiên có ý đồ gì, cô biết rằng chỉ cần cô không đồng ý, sẽ không có gì xảy ra. Hơn nữa, Lâm Tinh Thùy không có lý do gì để bài xích một nhân vật thân thiện trong sách. Sau khi chấp nhận yêu cầu, cô đợi một lúc nhưng không thấy Lâm Hiên nhắn tin. Đúng lúc đó, Bạch Cứu bước tới tìm cô trò chuyện, khiến cô quên luôn việc này. "Huynh đệ, nghe nói gần đây em có tin vui à?" Bạch Cứu cười đùa và khoác tay lên vai Lâm Tinh Thùy. "Không trách được em không muốn gặp tôi. Hóa ra trong lòng có người rồi." Lâm Tinh Thùy trừng mắt, nhanh chóng nhéo lòng bàn tay của Bạch Cứu, xoay người khiến anh ta rơi vào một tư thế bị bắt chéo tay. "Bạch Cứu, tôi dù sao cũng là con gái. Anh mỗi lần nói chuyện với tôi nhưng thật ra nên chú ý một chút đến hình ảnh." "Con gái?" Bạch Cứu theo bản năng nhăn mặt, khó khăn nhìn lại Lâm Tinh Thùy. "Trời ơi, tất cả là do cô ấy quá mạnh mẽ. Mỗi lần tiếp cận đều quên mất cô ấy là con gái. Càng thân thiết, anh ta càng dễ quên điều này. Khi tiếp xúc với các nữ nghệ sĩ khác, Bạch Cứu luôn giữ thái độ lịch sự. Điều này đã khiến anh nổi tiếng trong ngành. Sách, không thể giữ được thể diện rồi. Được rồi, mau thả tôi ra, mọi người đang nhìn đó. Tôi là đội trưởng, bị em làm cho thế này, thật mất mặt." Vừa dứt lời, Lâm Tinh Thùy thả anh ta ra. "Ai nói với anh, tôi tự nhìn ra thôi." Bạch Cứu xoa xoa cánh tay suýt bị bẻ gãy. "Không phải nhìn em, mà là nhìn Yến Nhiên. Theo nàng nhiều năm như vậy, tôi có thể nhận ra trạng thái của nàng. Nhưng thật là, chúng ta mấy người muốn yêu đương mà cũng không dễ. Đều bị nàng dập tắt mọi hy vọng. Còn em, chưa gì mà nàng đã lo liệu chuyện xã giao." Bạch Cứu chưa kịp nói hết câu, đã bị Lâm Tinh Thùy đẩy lùi lại. "Đừng nói nữa, ở đây nhiều người quá." "Nhưng nàng không quản tôi." là vì nàng biết nàng không thể. Ai, tôi cũng muốn làm một đứa trẻ nổi loạn. Bạch Cứu đỡ chán, tỏ vẻ khổ sở, anh không thấy xấu hổ sao? Nhưng thật lòng mà nói, Bạch Cứu lại định khoác tay lên vai Lâm Tinh Thùy, nhưng bị cô trừng mắt nên đành rụt tay lại, nhỏ giọng hỏi, em đã tỏ tình chưa? Lâm Tinh Thùy lắc đầu, vậy còn chờ gì nữa? Khó lắm Yến Nhiên mới không quản nổi em, thừa cơ mà hành động đi. Hành động, Bạch Cứu có vẻ còn kích động hơn cả Lâm Tinh Thùy. Dù là một thiếu niên bách hợp lâu năm, Bạch Cứu đã xíp Lâm Tinh Thùy với nhiều người, không bỏ sót một cặp nào, thậm chí còn từng lén xíp Yến Nhiên và Lâm Tinh Thùy. Mấy ngày nay tôi bận quá, để khi trở về trường rồi tính. Lời này khiến Bạch Cứu sáng rực mắt, dù Lâm Tinh Thùy nói khéo, nhưng anh ta đã ngay lập tức hiểu ra ý sâu xa. Về trường là sẽ thông báo. Lâm Tinh Thùy nhìn Bạch Cứu, đoán được anh ta đã hiểu sai, liền đẩy anh ta ra. Không cần lộ ra vẻ mặt ghê tởm như vậy. Tiểu Tinh muội muội, đến lúc đó nhớ phát sóng trực tiếp cho huynh đệ này xem nha. Không, lạnh lùng vậy sao? Đúng vậy, Tiểu Tinh muội muội, im miệng. Ở phía xa, Yến Nhiên vừa xem xong một video, nhìn thấy hai người đang tương tác, không khỏi thở dài. Ban đầu cô nghĩ rằng Bạch Cứu, dù còn trẻ, nhưng vẫn trưởng thành và ổn định hơn so với bạn bè cùng trang lứa. Không chỉ có tài trong truyền thông, mà còn rất giỏi trong quản lý đội ngũ. Nhưng mỗi lần gặp Lâm Tinh Thùy, anh ta lại trở thành một cậu nhóc ngốc nghếch, luôn miệng nói mình là ca ca, nhưng thực chất lại giống như tiểu tùy tùng của Lâm Tinh Thùy. Dù đã thấy nhiều lần, Yến Nhiên đôi khi vẫn chưa quen được. Có lẽ vì ngưỡng mộ sức mạnh, Bạch Cứu luôn thích tiếp cận những người mạnh hơn mình. Điều này Yến Nhiên hiểu rõ, vì trong lòng anh ta thực sự tin vào sự bình đẳng nam nữ. Nên việc Bạch Cứu sùng bái Lâm Tinh Thùy không hề gây trở ngại tâm lý cho anh ta. Điều này khiến Yến Nhiên cảm thấy hài lòng, so với việc ghen ghét dẫn đến ganh đua. Cô đương nhiên mong muốn các nghệ sĩ dưới quyền mình hòa thuận hơn. Quan trọng nhất là Bạch Cứu không có tình cảm lãng mạn với Lâm Tinh Thùy. Đây cũng là lý do Yến Nhiên không cấm anh ta thường xuyên tìm Lâm Tinh Thùy để chơi. Ở hiện trường quay, cách đó không xa, đèn flash bất ngờ lóe lên. Trợ lý lập tức quay lại để bắt người chụp. Nhưng Yến Nhiên ngăn lại, cứ để họ chụp, còn tiết kiệm được một phần chi phí quảng bá. Trợ lý nhìn thoáng qua Bạch Cứu và Lâm Tinh Thùy. Vậy còn cặp đôi này? Không cần đẩy thuyền, Yến Nhiên tiếp tục xem xét lịch trình của các nghệ sĩ. Tạm thời không xào cặp đôi ngoài nhóm cho Bạch Cứu, và cũng không xào cặp đôi khác phái cho Tiểu Tinh. Tuyệt đối không, hiểu rồi. Tối hôm đó, Weibo của Lâm Tinh Thùy bị tấn công bởi hàng loạt người đến mắng chửi cô. Những lời lẽ cay nghiệt đó đều liên quan đến việc cô có mối quan hệ thân thiết với Bạch Cứu. Quả nhiên, ở bất kỳ thế giới nào, chỉ cần một nam nữ nghệ sĩ có quan hệ thân mật, người bị mắng thậm tệ nhất luôn là nữ nghệ sĩ, trừ khi nữ nghệ sĩ đó có địa vị vượt trội so với nam nghệ sĩ. Lúc đó fan mới lên tiếng cảm ơn. Tiền bối, đúng là buồn cười. Nếu không phải Yến Nhiên đã báo trước về việc bị chụp ảnh, có lẽ Lâm Tinh Thùy còn không biết tại sao mình bị mắng. Những fan này khi xem tái kiến, còn cảm ơn cô vì đã cứu Bạch Cứu. Vậy mà bây giờ đã trở mặt nhanh hơn lật sách. Theo yêu cầu của Yến Nhiên, cô vào tài khoản Weibo chính thức của Tinh Diệu và chuyển tiếp bài thanh minh mới nhất. Là Thùy không phải Trùy. Để tôi giới thiệu với mọi người, đây là con trai tôi, Bạch Cứu, nào, gọi ba đi, Tinh Diệu giải trí official Weibo. Về mối quan hệ giữa Bạch Cứu và Lâm Tinh Thùy, thanh minh như sau, hình ảnh, chỉ sau một lúc, Bạch Cứu cũng chuyển tiếp bài đăng của Lâm Tinh Thùy. Bạch Cứu, tôi bắt em làm đệ đệ, em lại muốn làm ba tôi. là Thùy không phải Thùy. Để tôi giới thiệu với mọi người. Đây là con trai tôi, Bạch Cứu, Tinh Diệu Giải Trí Official Weibo. Về mối quan hệ giữa Bạch Cứu và Lâm Tinh Thùy, thanh minh như sau. Hình ảnh, dù cuộc đối thoại này có vẻ hoang đường, nhưng không thể phủ nhận rằng đây chính là cách bạn bè thực sự nói chuyện với nhau. Ngay lập tức, Weibo bùng nổ với những lời bình luận. Được rồi, hai người này đúng là huynh đệ thật. Những ai có tình cảm mờ ám thì luôn nói, chỉ là bạn bè, chỉ có huynh đệ mới đùa kiểu này. Cười chết tôi mất, Tiểu Tinh đội trưởng, hà, tôi là đệ đệ, thật là phát hiện bất ngờ. Thực sự xin lỗi, nhưng tôi không thể ngừng cười khi tưởng tượng Tiểu Tinh xinh đẹp gọi Bạch Cứu là ba, ha ha ha, thật tuyệt vời, thật sự khí phách, Lâm Tinh Thùy, dù có khác giới, tôi vẫn muốn làm ba của anh. Cứu mạng, trước đây tôi còn tưởng Bạch Cứu rất chững chạc. Nhưng từ khi quen Lâm Tinh Thùy, sao lại càng ngày càng ngốc thế này? Bình luận trên chuẩn đấy. Tiểu Tinh đội trưởng chính là kiểu nghiêm túc nhưng lại ngốc nghếch. Nhìn thấy bình luận này, Lâm Tinh Thùy nhớ đến một fan của mình, người mà cô từng gặp tại quán cà phê ở sân bay. Và quyết định trả lời. Là Thùy không phải Thùy. Tôi nhớ cậu, lần sau đón ở sân bay cẩn thận nhé. Emoji, muốn nhìn máy bằng Tiểu Tinh đội trưởng. Bình luận trên chuẩn đấy. Tiểu Tinh đội trưởng chính là kiểu nghiêm túc nhưng lại ngốc nghếch. Ngay sau khi Lâm Tinh Thùy trả lời, một làn sóng fan đổ xô vào bình luận dưới bài đăng đó. Tất cả đều đồng loạt. Tỉ muội, cậu xong rồi. Tác giả có lời muốn nói. Muốn nhìn máy bằng Tiểu Tinh đội trưởng. Từ từ suy yếu tươi cười. Gíp ta cười không phải cười. JPG nói cho mọi người biết tối qua tôi đã xem quán quân đoạt giải. Thật tuyệt, từ nhỏ tôi đã theo bà ngoại xem nữ bài. Nên khi xem phim, nhìn thấy mỗi gương mặt, tôi gần như có thể gọi tên họ. Cảm xúc cũng phong phú hơn. Thật sự là một trải nghiệm cảm động. Bạn đồng hành của tôi nói rằng tôi đã khóc rất nhiều lần trong suốt bộ phim. Nếu bạn thích nữ bài, hãy thử xem một lần nhé. Cách chương.